Chương 432, Phong Thiên Tỏa Địa. Phiền phức rồi, lần này thật sự phiền phức. Tuy rằng chẳng biết vì sao ở Đông Hoàng Thái Nhất hô lên cái kia Phong Thiên Tỏa Địa sau đó này lúc trước như bức rầm rầm Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm sao không gặp, thậm chí toàn bộ trong tháp không gian cũng vì đó một thành, lại không lúc trước như vậy huyền diệu khó hiểu, nguyên khí tràn ngập dáng vẻ. Nhưng La Phủ nhưng cũng không cho rằng đây là Đông Hoàng Thái Nhất chơi thoát biểu hiện. Thậm chí hắn cho rằng lúc này mới tính chân chính bắt đầu, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chân chính quyết đấu bắt đầu thời gian. Nguyên nhân chỉ ở bốn phía thiên địa nguyên khí không có, hắn cũng không còn biện pháp cảm giác được thiên địa nguyên khí. Thiên khải giả, thừa sức mạnh đất trời thiên khải cảnh giới sở dĩ mạnh hơn trước hết thể cảnh giới, chỉ ở thiên khải người có thể tùy ý vận dụng trong thiên địa nguyên khí năng lượng, sử dụng tới thiên uy bình thường chiêu thức. Tại thiên uy trước mặt, những cái kia còn ở vận dụng chân khí bản thân người tự nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn. Dù sao tự thân chân khí cho dù nhiều hơn nữa, QNZ không có trong thiên địa năng lượng nhiều. Đương nhiên, QNZ không thiếu một số biến thái, đem thân thể của chính mình rèn luyện phải thiên uy thiên diệt trình độ, có thể mặc dù là như vậy, bọn hắn như trước không phải là đối thủ của thiên khải. Nay chỉ vì đến thiên khải sau đó còn có một kiểu kha cờ độc quyền, vậy thì là tinh thần sát nhân pháp. Muốn biết ánh mắt làm sao sát nhân sao thiên khải cường giả nói cho ngươi, hắn có thể làm được. Mặc kệ ngươi thân thể như thế nào mạnh mẽ, ở này vô hình vô tướng tấn công bằng tinh thần trước mặt như thường phải nhào nhai, cái kia nhẹ thì náo tàn, nặng thì bỏ mình. Những này, chính là cái gọi là thiên khải cảnh mạnh hơn hết thể cảnh giới nguyên nhân. Nói đến rất phổ thông, nhưng trên thực tế rất sức mạnh đáng sợ. Nhưng giờ khả cờ na y cảm thụ bốn phía tất cả, La Phủ nhưng là như mày. Không ổn, tuy rằng không biết Đông Hoàng Thái Nhất làm sao bây giờ đến, nhưng La Phủ nhưng là phát hiện tinh thần của chính mình cảm ứng chung không có cảm giác đến nhận chức Hà Thiên Địa Nguyên khí tồn tại, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất Phong Thiên Tỏa Địa sao? La Phủ không khỏi cảm khái. Đồng thời, trên thực tế tình huống so với này còn muốn bị, La Phủ phát hiện lực lượng tinh thần của hắn đều chịu đến hạn chế, bị ma nhờ me áp chế ở trước người ba thước tam phân tả hữu. Thêm một phần cũng không cách nào lao ra, tất cả, đều bị vững vàng khóa lại. Mọi người đều biết, thiên khải cảnh cường liền cường ở có thể không hạn chế thuyên chuyển sức mạnh đất trời cùng sử dụng lực lượng tinh thần, có thể hiện tại, La Phủ khác biệt năng lực hầu như đều bị phong ấn. Xem ra ngươi đã phát hiện. Thấy La Phủ như mày, Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói rằng, này, mới thật sự là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. La mệt mỏi không phải nó chân ý. Nó chân chính mạnh mẽ chính là tỏa linh chỉ là không biết, ở thiên địa nguyên khí cùng lực lượng tinh thần đều bị hạn chế tình huống dưới ngươi lại có thể sử dụng mấy phần sức mạnh. Ô tỏa linh La Phủ cười gằn, nếu như ta không có đoán sai, này Phong Thiên Tỏa Địa hẳn là toàn bộ 9 trọng tháp đi đúng thế. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi còn đắc ý cái mau ai chúng ta đều không thể sử dụng thiên địa nguyên khí, chơi vật lộn, ngươi không phải muốn chết sao? Không, Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Hà La Phủ không rõ nhìn về phía hắn. Không thể sử dụng thiên địa nguyên khí cùng lực lượng tinh thần chỉ có ngươi mà thôi, bởi vì này trận là ta bố, vì lẽ đó cơ bản có thể xem như là ta cá nhân lĩnh vực. Ở lĩnh vực này bên trong, ngươi là không có cách nào sử dụng thiên địa nguyên khí, mà ta nói tới chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất tùy ý chiêu ra tay. Một tia tinh thần chi lực đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, hào quang lóe lên. Có thể không hạn chế sử dụng tinh thần chi lực khe nằm. Này không công bằng dù cho La Phủ đã sớm chuẩn bị, giờ khả cờ Na Y nghe được Đông Hoàng Thái Nhất như vậy vô liêm sỉ lên tiếng, cu nở dê không khỏi rít gào. Này rất sao chính là mở quải có hay không, đem năng lực của ta cho che, sau đó tới tú cảm giác ưu việt. La Phủ rất khó chịu, nhưng lại rất bất đắc dĩ, dù sao đây là nhân gia sân nhà. Công bằng thế gian này chưa từng có công bình chân chính. Đông Hoàng Thái Nhất cười gằn, trong tay, một chùm sáng hình cầu thành. Hoành trưởng vỗ một cái, ầm ầm hướng về La Phủ đánh tới. Không được cảm thụ quang cầu truyền đến nguy cơ, La Phủ hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì thuyên chuyển sức mạnh đất trời bị phong, hắn nhất thời cũng không cách nào sử dụng đại chiêu trung hòa này một chiêu. Bất quá cũng may hắn ta không phải không có biện pháp chút nào, sức mạnh đất trời bị phong, lực lượng tinh thần bị chế ra, hắn tình huống bây giờ cùng Minh Đạo cảnh có chút tương tự. Dù sao cũng là từ Minh Đạo từng bước một đi tới. Đối với sự công kích này, có thể nói không thế quen thuộc hơn đửa cờ chen một tiếng len ken nổ vang, bên hông hàn mang chợt hiện, mang ra một vệt đẹp đẽ đường vòng cung, Ly Hận kiếm bỗng nhiên ở tay. Trường kiếm giơ lên trời, xoay eo, vận khí, một chiêu kiếm phách không chém xuống. Ánh kiếm màu đen như nguyệt nha tự mũi kiếm duyên xạ mà xuất, phá không hướng về quang cầu mà đi. Âm thiên địa nổ vang, ánh kiếm cùng quang cầu tiếp xúc, từng trận khủng bố sóng gợn từ ở giữa khuếch tán, bao phủ bát hoang, bởi không có thiên địa nguyên khí tồn tại, hư không tầng tầng nhăn nheo, phảng phất phá nát. Chốc lát, quang cầu hóa thành tinh mang tiêu tan, mà la phủ này một luồng ánh kiếm cu nở dê phá nát liên miên phiến hắc quang rơi xuống đất tung bay. Tuy rằng không có thế sử dụng thiên địa nguyên khí, nhưng thật đáng tiếc, ta còn có kiếm, còn có chân khi ổ kiếm Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh rất êm hay, lẳng lặng vang lên. Tuy rằng kiếm của ngươi rất lợi, nhưng phải biết nhân lực có lúc tờ ân ở, ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ mà chết ngươi. Nhân lực có lúc tờ ân ở, như vậy ngay khi hết lực trước đưa ngươi chém giết chính là Đông Hoàng Thái Nhất không có nhiều lời, biến hóa trưởng vì chỉ hư không tả đi, một đạo phù văn viết ra, huyền diệu thiên thành. Thiên địa vì phù chỉ vì bút phù văn hòa vào hư không, tạo nên từng vòng gơ nở so nở dê, đột nhiên biến mất. La phù mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất động tác, không dám có chút lười biếng. Bất ngờ, một luồng sát cơ từ sau đầu truyền đến. La phủ cả kinh, bước chân mạnh đạp, mặt đất ầm ầm nổ tung sụp xuống xuống, thân thể đồng thời xoay eo xoay một cái, trường kiếm quét qua. Trong hư không, một đạo phù văn hiện lên, điểm điểm ánh sao như lưu tinh bắn nhanh mà đến. Bùm bùm dường như viên đạn như thế, la phủ kiếm đảo qua những này lưu tinh thời điểm phát sinh đùng đùng tiếng. Mà đang lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất trước người lại một vòng thái cực đồ QNZ là đúng lúc ngưng tụ thành, tương tự là một trường chết đập, thái cực đồ phá không bay tới. La phủ chính ứng đối này quái lạ phù văn, cảm giác được thái cực đồ thời điểm, nó đã kinh đi tới trước người mình. Hơi nhướng mày, tuy rằng không hiểu Đông Hoàng Thái Nhất làm ra nhiều như vậy vô dụng công kích để làm gì, chẳng lẽ là thật sự chuẩn bị tiêu diệt hắn. Nhưng bất kể như thế nào, thiên địa nguyên khí bị phong. Tốc chiến tốc thắng là được rồi. Mũi kiếm xoay một cái, một luồng sức mạnh kinh khủng ngưng ở mũi kiếm. Thiên cổ nhất đế, ngạo thế xuân thu tuy xa, nhưng không có ta kiếm xa ta kiếm, vì thiên địa cực điểm. Nhanh đến cực hạn mũi kiếm, trong nháy mắt, mấy ánh kiếm từ la phủ quanh người chém ra, mỗi một đạo, đều là không có gì bất diệt, không gì không xuyên thủng.